Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 30. Mãi mới đến tập 30 mọi người. Mọi người chịu khó vào lại tập 1 để giúp Phong một comment review bộ truyện này để cho các anh em đồng hành cùng Phong bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Từ Kỳ, chào Nhân Thanh, chào Hùng Minh, chào Nguyễn Văn Anh ạ. Cảm ơn Nguyễn Văn Anh nhé. Và trong quá trình live stream thì anh em vào xem thì cho Phong một comment ở trên luồng like để thêm động lực cho MC đọc bộ truyện này mọi người nhé. Bộ truyện này thì khi live stream rất là ít view, tuy nhiên là chắc là mọi người sẽ nghe sau thôi, nhưng mà để thêm động lực và tinh thần cho MC thì mọi người hãy cho Phong một comment và một like video mọi người nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 30. Cảm ơn anh em. Anh em mà nghe sau thì cũng để cho Phong một comment ở video offline nhé. Lý Huyền Lĩnh ra khỏi sân vội vã lên núi. Bước đi trên bậc đá được một đoạn liền lấy tí, liền thấy Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai đứng trước sân, không biết đang bàn tán chuyện gì. Phong ca nhi, người không phải đến quận thành để chế tạo pháp khí sao? Lý Huyền Lĩnh nghi ngờ hỏi một câu. Thầy Lý Huyền Phong khẽ lắc đầu cười nói: ta đi ngang qua địa phận của Lư gia, thấy trên dưới núi đều là áo trắng, e rằng Lư Tư Tịch đã mất rồi. Cảm thấy đây là cơ hội tốt nên đã trở về trước. Lý Huyền Lĩnh lập tức giờ khóc giờ cười lắc đầu nói: thật là sợ người khác không biết. Lư Viễn Lục rốt cục là nghĩ cái gì chứ? Lư gia phái người đến thông báo cho Uyển Dung, ta ở đây cũng nhận được tin tức, vội vã đến đây báo cáo với phụ thân. Lý Thông Nhai nghe vậy khẽ gật đầu, thấp giọng nói: trước khi Úc gia kịp phản ứng, phải nhanh chóng giải quyết Lư gia. Nếu đợi Úc gia can thiệp, sự việc sẽ càng thêm phức tạp. Huyền Tuyên đã xuống núi để sắp xếp quân đội, chúng ta phải động thủ trước. Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh gật đầu đồng ý. Lý Huyền Lĩnh xuống núi tìm Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai, hai tu sĩ luyện khí, phi thân bay về phía Hoa Thiên Sơn. Mới bay ra ngoài một dặm, Lý Huyền Phong chần chờ, mở miệng nói: Lư gia từ trên xuống dưới cỡ hơn 2.000 người, quan hệ thông gia liên quan đến hơn vạn người, nếu xử lý không tốt sẽ là một chuyện phiền toái. Lý Thông Nhai cũng đang trầm tư, nghe vậy gật đầu: quả là chuyện khó khăn. Đây là lần đầu tiên Lý gia chúng ta sát nhập gia tộc khác, là muốn làm gương cho con cháu đời sau. Nếu như qua loa giết sạch, vừa lãng phí linh khí huyết mạch, hay là dù sao cũng là quan hệ thông gia, truyền ra ngoài sẽ khó nghe, khiến các gia tộc xung quanh kiêng kỵ đề phòng. Chuyện đưa ra này quả thực khó xử. Vừa muốn làm đẹp mặt, là vừa muốn không để lại hậu quả gì, quả thực là một bài toán nan giải. Hai người bay một lúc, Hoa Thiên Sơn đã hiện ra trước mắt. Dưới chân núi là những túp lều lơ thơ, đều treo vải trắng lụa trắng. Ở trên núi vang lên tiếng nhạc tiệc tùng, tình cảnh có chút trầm trọng. Hoa Thiên Sơn của Lư gia có địa hình dốc đứng, ẩm ướt và nhiều muỗi. Từ khi có được Hoa Thiên Sơn này, Lư gia đã chuyển nhà đến đây, và ngày này phần lớn nhân khẩu đều ở dưới chân Hoa Thiên Sơn. Trận pháp trên Hoa Thiên Sơn không quá mức phức tạp. Lý Thông Nhai đợi đến khi đầu núi xuất hiện những tia lửa lốm đốm, biết là Lý Huyền Tuyên đã mang binh tới, lúc này mới rút kiếm tấn công trận pháp trên núi. Ầm một tiếng, trận pháp trên Hoa Thiên Sơn bỗng dưng sáng rực, bao phủ toàn bộ ngọn núi trong ánh sáng chói lòa. Dưới chân núi, yến hội đang diễn ra náo nhiệt bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mọi người đồng ngẩng đầu nhìn lên. Giọng của Lư Viễn Lục vang vọng: ai dám xâm phạm Lư gia ta? Hắn cưỡi gió bay lên, hai má đỏ ửng vì rượu. Vừa mới nhìn thấy Lý Thông Nhai, Lư Viễn Lục vẫn sợ hãi vừa tức giận mắng to: Lý gia đã kết thông gia với Lư gia, sao lại dám đến đánh Hoa Thiên Sơn của chúng ta? Lý Thông Nhai cười lạnh, ra đòn liên tục, giọng điệu lạnh lùng: Lư Tư Tịch vừa mới qua đời, con cháu bất hiếu như ngươi đã tổ chức yến tiệc trên núi, còn dám nhắc đến quan hệ thông gia. Lư gia giờ đây không thể nào bảo vệ nổi hai ngọn núi này. Nếu ngươi biết điều, hãy tự mở trận pháp ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Thực kiêu ngạo. Lữ Viễn Lục tức giận, hai mắt đỏ bừng, rút kiếm tấn công. Lý Thông Nhai chỉ một kiếm đã đẩy Lữ Viễn Lục ra. Hai người giao đấu hơn 10 hiệp, Lữ Viễn Lục dần là lộ vẻ thất thế, ở trong lòng nảy sinh ý định thối lui. Kiếm pháp của ngươi quả nhiên lợi hại. Lữ Viễn Lục tuy kiêu căng tự đại, trong tay có vài phần công phu, không kém gì Úc Mộ Kiếm, nhưng mà tu vi lại kém quá nhiều. Hắn liên tục bị đánh bại, nhưng mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lý Thông Nhai không nói lời nào, chỉ hơn 10 chiêu đã đánh bay kiếm của Lữ Viễn Lục. Hắn phi thân tiến lên, khiến cho Lữ Viễn Lục sắc mặt đại biến. Lữ Viễn Lục còn muốn nói gì, nhưng mà trước mắt bỗng chốc sáng rực, bị Lý Thông Nhai một kiếm chém xuống, đầu lìa khỏi cổ. Dưới chân Hoa Thiên Sơn, tiếng la hét sợ hãi vang lên. Nhìn thi thể không đầu của Lữ Viễn Lục rơi xuống núi rừng, mọi người trên núi hoảng hốt, trận pháp rung chuyển. Lúc này họ mới hối hận. Người khóc, người sợ hãi, có người quỳ xuống dập đầu. Dưới chân núi đã bị binh mã Lý Thị vây kín, không có đường thoát. Chẳng bao lâu sau, trận pháp trên Hoa Thiên Sơn ầm ầm sụp đổ. Lý Thông Nhai phi hành xuống núi, dưới chân là một đám người quỳ lạy. Một người đàn ông trung niên sợ hãi rụt rè cúi đầu xuống đất, liên tục nói: "Gia chủ Lư gia, Lư An Vũ bái kiến Lý gia lão tổ." Lư An Vũ cùng đám người họ Lư mới thấu hiểu ý nghĩa của câu nói sớm tối chi họa mà Lư Tư Tịch lẩm bẩm trước khi qua đời. Lư Tư Tịch vừa mới hạ táng sáng sớm thì tai họa đã ập đến trước mặt vào lúc nửa đêm, khiến cho người ta không khỏi thở dài. Lý Thông Nhai nhìn Lư An Vũ đang khóc tang, nghiêm mặt ngẩng đầu lên nói: "Cầu xin lão tổ tha mạng cho chúng ta một con đường sống. Lư gia từ nay giải tán, hai ngọn núi Hoa Thiên và Điều Vân sẽ thuộc về Lý gia. Các đệ tử trong tộc sẽ tùy lão tổ phân công, không dám có hài lòng." Mau mau đứng dậy. Nhưng mà Lý Thông Nhai lại rất khách khí, về mặt tiếc nuối nói: "Tại hạ rất kính trọng Lư Tư Lịch tiền bối, thấy Lư Viễn Lục này làm quá đáng nên mới ra tay trừng phạt người này. Gia chủ đừng trách tội tại hạ." "Kẻ hèn không dám." Lư An Vũ vội vàng đáp lời. Lý Thông Nhai không để hắn nói thêm, liền ôn tồn lên tiếng: "Hiện tại Lư gia không còn tu sĩ luyện khí, quả là không thể đứng vững ở Vọng Nguyệt Hồ này. Gia chủ đã nghĩ ra cách nào chưa?" Người đàn ông trung niên ngẩn ngơ, rồi quay sang Lý Thông Nhai, vừa vui mừng vừa lo lắng vội vàng nói: "Chúng ta tuân theo sự phân công của lão tổ." Lý Thông Nhai gật đầu, nhìn đám người nhà họ Lư ở bên dưới nói: "Lư gia và Lý gia dù sao cũng có giao hảo, ta cũng kính trọng tiền bối Lư Tư Tịch, nên ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nam đinh trong gia tộc sẽ nhập tịch vào Lý gia, nữ tử sẽ tái giá, không được giữ họ Lư. Từ đây các ngươi sẽ cùng với Lý gia trấn giữ nơi này, cũng coi như là vẫn giữ được gia nghiệp tổ tiên, an hưởng tuổi già. Lựa chọn thứ hai, nếu các vị còn muốn tái hợp Lư gia, chúng ta cũng không ngăn cản, sẽ cho các vị một con đường sống, đưa các vị đến biên giới, tự tìm cơ duyên." Lý Thông Nhai vừa dứt lời, Lý Huyền Phong đã hiểu ý, thần sắc lạnh nhạt bước ra mỉm cười nói: "Muốn tái lập Lư gia, có thể theo ta xuống núi." Toàn trường lập tức im lặng như tờ, mọi người cúi đầu không dám cử động. Hồi lâu có một nữ tử bước ra, phẫn nộ đứng trước mặt Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhìn quanh một lượt rồi dẫn người này xuống núi. Dưới sự nhường đường của binh lính hai bên, dần dần có người dám đi theo. Lư gia từ trên xuống dưới trong nháy mắt đã vơi đi gần một nửa, dẫn đầu là vài tu sĩ thai thức lũ lượt xuống núi. Lý Thông Nhai cười lạnh trong lòng, nhìn Lư An Vũ nói: "Gia chủ không theo họ xuống núi sao?" Lư An Vũ nghe vậy ngẩng đầu cười khổ: "Chúng ta không có linh khiếu, ở lại núi cũng chỉ làm nô bộc cho tu sĩ kia, có ích lợi gì chứ? Còn không bằng quy thuận Lý gia, ít nhất còn có thể làm một ông nhà giàu, an hưởng được tuổi già, không đến mức về già cực khổ, chết nơi nào không ai biết." Lư An Vũ chắp tay, nụ cười nịnh hót nở trên môi, giọng điệu thấp thỏm nói: "Lư gia còn có vài bí kíp truyền thừa, ta xin đi lấy cho tiền bối." Nói xong hắn vội vàng bước đi. Lý Thông Nhai nhìn hắn từ trên xuống dưới, lạnh lùng cất tiếng: "Dừng lại." Lư An Vũ sững người, lập tức quỳ xuống đất, không dám hé răng. Lý Thông Nhai nhìn đám người Lư gia đều là một lũ bất tài, nhưng mà lại vô cùng cẩn thận. Hắn lo rằng những kẻ già này ra vờ yếu đuối, trên thực tế là muốn hủy truyền thừa, nên dặn dò Lý Thu Dương đi canh gác bên cạnh. "Người đi theo xem xét đi." Lý Thu Dương hiểu ý gật đầu, kéo Lư An Vũ đi vài bước, cảnh cáo nói: Đi đàng hoàng sau lưng ta, đừng có ý đồ xấu. Chẳng mấy chốc Lý Thu Dương dẫn Lữ An Vũ ra khỏi mật thất, hắn cung kính nói với Lý Thông Nhạc. Thúc phụ, trong động phủ Hoa Thiên Sơn có một linh tuyền với nồng độ linh khí khá cao, cao hơn Mi Xích Phong động phủ một thành. Đây quả là một nơi tu luyện tuyệt vời. Lý Thông Nhai gật đầu, cầm lấy ba cái ngọc giản từ tay Lý Thu Dương, dùng thần thức dò xét và khen ngợi. Tốt. Ba ngọc giản này đều ghi chép luyện khí pháp quyết. Hai cái là nhất phẩm luyện khí pháp quyết phổ thông, không trùng lập với pháp quyết của Lý gia. Lý Thông Nhai đương nhiên thu lấy. Còn cái còn lại có chút đặc biệt, gọi là động tuyền triệt linh quyết, là một bộ tam phẩm công pháp hướng dẫn cách luyện khí bằng động tuyền triệt khí. Động tuyền triệt khí giúp người tu luyện sinh cơ tràn đầy, khí lực kéo dài. Lữ Tư Tịch nhất quyết phải có Hoa Thiên Sơn, nguyên lai là nhắm đến linh tuyền trong núi. Khó trách Lữ Tư Tịch chỉ dùng luyện khí pháp quyết phổ thông, còn Lữ Viễn Lục đã sử dụng động tuyền triệt linh quyết. Giải tỏa được thắc mắc trong lòng, Lý Thông Nhai chợt khoát tay, lập tức có binh đính áp giải người họ Lư trở về tư trấn. Lý Huyền Tuyên cùng Lý Thông Nhai tiến vào động phủ trong núi của Lư gia để xem xét linh tuyền. Lý Huyền Phong dẫn theo một đám người Lư gia muốn tái lập gia tộc xuống núi. Ánh mắt lướt qua, thấy được vài tia căm phẫn, hắn cười khẩy, dẫn theo đám người này đi một đoạn, gặp một nhóm người khác tiến tới. Phong ca nhi, đều ở đây rồi chứ? Lý Huyền Đĩnh khoác trên mình bộ giáp, tay cầm kiếm, lính canh sau lưng hắn ánh mắt đầy hàn quang, khiến cho người nhìn thấy phải kinh hồn bạt vía. Tuy vậy hắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng và hỏi. Đều ở đây, trên đường ta đi đã cẩn thận canh chừng, không ai trốn thoát. Vẻ mặt mọi người sau lưng lập tức biến sắc. Có người cố gắng giữ bình tĩnh nói. Lão tổ nhà ngươi đã nói sẽ đưa chúng ta ra khỏi ranh giới. Các ngươi đừng có tự tiện làm bậy, làm vậy là mất uy tín của trưởng bối đấy. Lý Huyền Phong cười một tiếng. Đám người lúc này mới phát hiện ra rằng họ đã bị quân lính Lý gia bao vây. Lý Huyền Phong liếc nhìn bọn họ và cười nói. Nơi đây đã sớm vượt qua khỏi địa giới Lý gia. Vậy làm sao ta có thể coi là chưa đưa các ngươi ra khỏi địa giới được chứ? Các ngươi ở đây gặp cường đạo, thương vong thảm trọng, tứ tán không biết tung tích, cho nên không thể trùng kiến Lưu gia. Ngươi. Bốn phía, binh lính im lặng tiến lên. Tiếng la khóc và cầu xin tha thứ vang lên. Lưỡi dao lóe sáng nhuộm đỏ mặt đất, lần lượt từng người ngã xuống như là lúa mạch bị gặt. Lý Huyền Phong dương cung, bắn hạ tu sĩ thái tức cảnh cố gắng chống cự. Lý Huyền Lĩnh nhìn mọi người ngã xuống, tiến đến kiểm tra từng người một, rồi khẽ nói. Những binh lính này đều là tinh hoa được tuyển chọn cẩn thận. Chuyện ở đây sẽ không bao giờ được tiết lộ ra ngoài. Như vậy mới là hoàn hảo cho cả hai bên. Lý Huyền Phong cất cung sau lưng. Binh lính bắt đầu đào hố chôn xác chết. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ cần đề phòng những kẻ đầu hàng còn có ý định làm loạn. Phải giám sát chặt chẽ trong trấn để không xảy ra chuyện gì. Việc này giao cho Tuyên ca là được. Lý Huyền Đĩnh mỉm cười. Việc ở đây có thể giao cho Lưu Uyên Dung giải quyết, khiến hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai huynh đệ nhìn nhau cười rồi dẫn binh tiến vào rừng. Lý Thông Nhai giải quyết xong đám người Lư gia ở Hoa Thiên Sơn. Biết thời gian cấp bách, không dám chần chờ, mà lập tức phi hành bay về phía đến hang ổ Điều Vân Sơn của Lư gia. Truyền thừa của Lư gia không chỉ có ba thứ này. Năm đó cấp gia tiêu diệt bạn gia. Tuy Vạn Tiêu Hoa trước khi chết đã hủy trận pháp truyền thừa của Vạn gia, nhưng mà cũng đã lấy được không ít bí pháp về trận đạo. Sau này Lư gia công phá Hoa Trung Sơn của cấp gia, tất nhiên cũng đã nhận được những vật này. Chỉ là việc công phá Hoa Thiên Sơn đã lãng phí không ít thời gian, không biết tình hình ở phía đông hiện giờ ra sao. Ngự phong trong một nén nhang, xuyên qua những khu rừng rậm rạp, Lý Thông Nhai nhìn thấy Triều Văn Sơn sắp xuất hiện ở trước mắt, bỗng nhiên như trước mắt lại có một thiếu niên chặn đường quán. Thiếu niên này khoác áo giáp vàng, tay cầm một chiếc diều ngọc bích, ở trên người bao phủ một lớp khí, khí thuẫn chân nguyên màu đỏ rực, tu vi cũng đạt đến luyện khí tầng 3. Ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt linh động, chỉ khoảng 14-15 tuổi, lặng lẽ nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, có vẻ như đã chờ đợi rất lâu. Xin hỏi, tại hạ An Gia An Cảnh Minh, đã gặp qua Thông Nhai tiền bối, ta ở đây đã chờ tiền bối lâu rồi. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, cung kính chào hỏi Lý Thông Nhai. Ánh mắt quán sắc bén đánh giá Lý Thông Nhai, thầm nghĩ. Đây chính là Lý Thông Nhai. Nhìn bề ngoài ông ta có vẻ đoan chính và trầm ổn. Không biết thanh kiếm trong tay ông ta có xứng với danh tiếng hay không. Lý Thông Nhai cũng quan sát thiếu niên một lượt, nhìn khuôn mặt non nớt của hắn, lòng hắn không khỏi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là thiên tài của An gia sao? An Cảnh Minh dung mạo non nớt, chỉ khoảng 14-15 tuổi, nhưng mà lại có tu vi luyện khí tầng 3, quả thực đáng kinh ngạc. Trước mùa đông năm nay, Lý Huyền Phong đã 20 tuổi, nhưng mà tu vi chỉ mới luyện khí tầng 3. Đây là nhờ có phụ, có thụ lục giúp gia tăng tu vi. Huống chi thái âm luyện khí dưỡng luân kinh của Lý gia cao hơn nhiều so với các gia tộc khác. Nếu không có thụ lục, Lý Huyền Phong còn phải mất 3 năm nữa mới đạt đến luyện khí tầng 3. 15 tuổi luyện khí tầng 3, e rằng kính gì năm đó cũng không bằng. Lý Thông Nhai trầm mặc suy nghĩ một lúc. An Cảnh Minh cũng mở miệng nói, giọng điệu khách khí. Lần này lại để Thông Nhai tiền bối thất vọng. Trường bối nhà ta đã dùng cùng đinh ra ở khuẩn Nam Nguyên, đã lấy Triều Vân Sơn rồi. Vạn gia dư mạch tại quý tộc, Hoa Thiên Sơn tự nhiên là thuộc Lý gia sở hữu. An gia không dám xen vào, nhưng mà điều Vân Sơn đã hứa cho đinh gia. Lý Thông Nhai trong lòng có chút không vui, không tiếp lời hắn cười nói. Đạo hữu quả nhiên đã trẻ tuổi tài cao. An Trá Ngôn cũng không sợ người tự ý ra khỏi núi, bị Úc gia hãm hại. Tất nhiên là sợ. Chính vì sợ mới dẫn đinh gia nhập vọng nguyệt thú. An Cảnh Minh cúi đầu thở dài, gương mặt non nớt lộ ra vẻ xa sút không phù hợp với tuổi tác. Hắn cùng kinh nói. Việc này An gia làm không tốt. Vạn bối nguyện dâng thanh ô khoáng mạch ở An gia để nhận lỗi. Mong Thông Nhai tiền bối thông cảm. Lý Thông Nhai nhìn An Cảnh Minh mỉm cười, thầm hiểu rằng chuyện điều Vân Sơn đã được sắp xếp từ trước. Hắn nghĩ, tầm mạch thuật vẫn nằm trong tay An gia. Nếu không có Hạn Ngạch, An gia sẽ giúp toàn bộ nhân thủ. Lúc đó chẳng phải là ta lại phải cầu cạnh hắn, để rồi mọi thứ rơi vào tay kẻ khác sao? Danh con này quả thực là giàu hoạt. Lý Thông Nhai không mắc mưu của An Cảnh Minh. Hắn khoát tay cười nói, hai nhà chúng ta tuy có hiềm khích, nhưng mà cũng không cần phải đến mức như vậy. An gia có thể giữ lại hai thành Hạn Ngạch, cùng nhau kiếm tiền. An Cảnh Minh khẽ mỉm cười gật đầu. Từ hướng tây bỗng có một cái bóng nhanh chóng nhanh như chớp di chuyển đến trước mặt hai người. Bóng đèn cây cung dài ở trên lưng hòa vào màn đêm, người đó chính là Lý Huyền Phong. Vừa mới đứng vững, Lý Huyền Phong liền đụng phải ánh mắt của An Cảnh Minh. Hai người nhìn nhau trên không trung. An Cảnh Minh nhanh chóng cúi đầu mỉm cười. Lý Huyền Phong thì vô cùng kích động, những mũi tên trong ống tên bên hông rung lên, tạo ra tiếng va chạm lách cách. Vậy mọi chuyện đã xong, Cảnh Minh xin cáo từ. An Cảnh Minh lo sợ bị Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai liên thủ giữ lại đây, vội vàng cáo từ, quay người đi về hướng bắc. Người này trẻ tuổi như vậy nhưng thực lực lại không yếu. Lý Huyền Phong khen ngợi, Lý Thông Nhai cũng gật đầu ôn tồn nói. An Cảnh Minh khó đối phó hơn An Trá Ngôn nhiều, tuyệt không phải là kẻ dễ chơi. Lư gia tuy không có người kế tục, nhưng An gia và Úc gia đều có ý trung hưng gia đạo. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, nhưng mà lại không coi trọng Úc Mộ Cao. Hắn chỉ là đặt An Cảnh Minh vào trong lòng, cùng với Lý Thông Nhai bay về hướng tây. Lý Huyền Phong cười nói, An Cảnh Minh là một đối thủ tốt, Úc Mộ Cao thì chưa chắc. Hắn ta không có ý nghĩa gì, chỉ biết cười giả dối. Lý Thông Nhai quay đầu nhìn Lý Huyền Phong nghiêm mặt nói, đừng chủ quan, Úc Mộ Cao tâm tư trầm ổn, độc ác, không dễ đối phó, đối mặt vén có khó khăn hơn đối mặt với An Cảnh Minh. Hai người trò chuyện một hồi, đặt chân lên Hoa Thiên Sơn. Lý Huyền Đỉnh vừa mới đi lên từ bậc thang, ở bên hông thanh phong kiếm vẫn nhỏ máu, nhỏ giọt xuống đất. Lữ An Vũ đi theo sau nịnh hót gọi, cô ra, còn vài cái nhà kho nữa. Phụ thân, Phong ca. Lý Huyền Đỉnh không trả lời, chắp tay hướng hai người chào hỏi giải thích. Lữ gia còn vài kho tàng, có gia đình trung thành canh giữ, Huyền Đỉnh đã xử lý sạch sẽ, thu được kim ngân, linh thạch 31 viên và gạo linh 800 cân. Tốt lắm. Lý Thông Nhai gật đầu. Lý Huyền Tuyên phân chia nhân thủ đóng giữ Hoa Thiên Sơn, một số người quay trở về Lê Kính Sơn. Lữ Uyển Dung lo lắng đi lại trong sân suốt đêm. Khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nàng sai nha hoàn ra xem. Nha hoàn hớn hở chạy vào khẽ nói, tiểu thư, là người nhà Lư gia, may mắn họ còn sống. Lữ Uyển Dung cau mày quát, cầm miệng, nói bậy cái gì chứ? Lư gia đã không còn, sau này cũng chẳng còn Lư thị, nhớ kỹ cho ta, không chỉ mất mạng mà còn liên lụy đến ta. Lữ Uyển Dung thở dài nhẹ nhõm, nỗi lo âu vơi đi phần nào, căm hận mà nói, chỉ hận tên anh họ ngu ngốc như heo vậy. Vốn dĩ chuyện này hai nhà có thể dàn xếp êm đẹp, Lư gia nhất định sẽ bị các gia tộc khác phân rã. Chỉ cần Lý gia ra tay trước, nhường lại núi, giữ vững thể diện cho Lý gia, vừa giữ lại chút danh dự cho Lư gia, không khiến cho Lý gia lâm vào thế khó xử. Hiện tại thì hay rồi, gia tộc thì diệt vong, người chết không nói, còn muốn khiến cả Lý gia và ta cùng khó xử, đáng ghét, cái tên đáng chết này. Nha hoàn im lặng không trả lời. Lư Uyển Dung đột nhiên ngẩng cao đầu khẽ gọi, phu quân. Cửa sổ kẽo kẹt mở, Lý Huyền Lĩnh nhẹ nhàng bước vào, vẫy tay ra hiệu cho binh lính lui ra. Hắn mỉm cười nói, từ nay không còn Lư gia nữa, ai muốn quy thuận nhà ta thì ở lại, ai không muốn thì chúng ta cho họ đi về hướng đông. Lưu Uyển Dung khẽ chúc mừng. Chúc mừng phu quân. Cô nhíu mày tò mò hỏi, chàng thực sự buông tha cho họ sao? Lý Huyền Lĩnh vuốt về mái tóc của nàng, ôm nàng vào trong lòng và cười, giả thôi, nhưng họ sẽ tin là thực. Lưu Uyển Dung sững sờ, bất đắc dĩ nói, thôi. Lý Huyền Lĩnh nhìn Lưu Uyển Dung ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Trường tử Uyên Tu của Tuyên Ca Nhi năm nay cũng đã 5 tuổi rồi. Trong nhà chỉ còn 2 phù trùng. Phụ thân lại muốn cho một người con khác nhận làm con nuôi của chủ út, tức là lại thêm một người dùng phù trùng. Như vậy lấy đâu ra phù trùng đủ cho cả 3 người? Huống hồ nếu như trường tử không có linh khiếu, liệu có nên chờ sinh ra đứa con có linh khiếu rồi cho thụ phù trùng, hay là vẫn ưu tiên cho trường tử? Chuyện này quả thực khó xử. Nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa các huynh đệ, phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Lý Huyền Đĩnh dẹp bỏ tâm trạng vui mừng, quay sang Lưu Uyển Dung mỉm cười nói, vẫn còn việc trong núi, ta phải đi một chuyến, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta sẽ quay lại thăm nàng. Lưu Uyển Dung gật đầu ngơ ngác. Lý Huyền Đĩnh đi ra cửa, đi vài bước lại dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác trầm giọng, ta nhớ nàng còn có một người anh họ trước đây đến báo tin, hiện đang ở Lý gia. Người này thế nào? Là một phàm nhân. Lưu Uyển Dung biết Lý Huyền Lĩnh đang hỏi gì, vội vàng trả lời. Lý Huyền Lĩnh lúc này mới yên tâm, bước ra khỏi phòng, lẩm bẩm nói, phàm nhân cũng không thể coi thường, phải nhắc nhở Tuyên Ca một chút. Bình minh vừa ló dạng, những tán lá trên những ngọn núi rụng hết, lấp lánh sương giá buổi sớm. Lý Thông Nhai trở về Lê Kính Sơn, nhờ vào Trọng Hải Trường Kình Lục mang lại khả năng phục hồi vượt xa người thường. Chỉ trong vài hơi thở, chân nguyên trong cơ thể đã được phục hồi hoàn toàn. Điều tức xong, Lý Thông Nhai nhắm mắt cảm nhận, hắn đã đột phá luyện khí lục tầng được 1 năm, tu vi tiến bộ chậm chạp, hôm nay cũng không có nhiều biến chuyển. 3 tầng luyện khí hậu kỳ này đặc biệt chú trọng vào việc tích lũy, không thể đột phá trong thời gian ngắn, e rằng cần thêm 5-6 năm miệt mài rèn luyện. Lý Thông Nhai đang chìm đắm trong suy tư thì trận văn của Nhật Nghi Huyền Quang đại trận bỗng lóe sáng. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị khi nghe một đạo giọng nói vang dội từ ngoài trận truyền tới. Đinh Tây Định, thuộc dòng họ Đinh ở Khuẩn Lâm Nguyên, đến đây bái phòng, xin Thông Nhai huynh ra gặp mặt. Lý Thông Nhai co mày, nhìn ra ngoài trận, đứng đó là một lão nhân với cặp lông mày rậm rạp, khuôn mặt thô kệch. Hắn ta cầm một cây côn đang chăm chú quan sát Nhật Nghi Huyền Quang đại trận. Theo Lý Thông Nhai phán đoán, lão nhân này có tu vi luyện khí đỉnh phong. Để kiềm chế nhà họ Úc và nhà họ Lý, An gia đã dụ dỗ các gia tộc ở Khuẩn Lâm Nguyên và chiếm lấy Điều Vân Sơn. Chính là nhà họ Đinh này cũng coi như là khách giáo mới chiếm lấy Triều Vân Sơn đã đến bái phòng. Linh thức khẽ động, trận pháp lập tức mở ra một khe hở nhỏ. Lý Thông Nhai chắp tay khách giáo nói, Lý Thông Nhai, Lê Kính, Lý gia, ra mắt tiền bối. Ấy, không dám, không dám. Đinh Tây Định khoát tay áo, bước lên đỉnh Lê Kính Sơn, nhìn Lý Thông Nhai khen ngợi, nghe danh Thanh Tuệ Kiếm Tiên đã lâu, ngọn núi này thực là phúc khí, lại có thể bồi dưỡng ra một vị kiếm tiên như vậy. Đinh Tây Định cũng là người tinh ý, hiểu rằng khen Lê Kính Sơn là tiên sơn phúc địa quá mức giả dối. Ông ta vội vàng đổi lời, chắp tay nói, chúc mừng Thông Nhai huynh đã mở rộng được tiên sơn, thoát khỏi nơi núi non hiểm trở này. Lý Thông Nhai khẽ mỉm cười đáp lời, Đinh gia cũng vừa có được địa bàn mới, cũng chúc mừng, chúc mừng, mời vào chuyện, mời vào nói chuyện. Hai nhà vừa mới chia cắt xong địa bàn của Lư gia. Lý gia và Lư gia có quan hệ thông gia, nên trên Hoa Thiên Sơn, Lư gia vẫn còn con đường sống. Nhưng mà những người nhà họ Lư dưới chân núi Điều Vân Sơn đều bị nhà họ Đinh tàn sát không chừa một ai. lưỡi đao của binh lính dưới trướng họ vẫn còn dính máu. Đinh Tây Định bước vào sân, tiếng cười vang dội, ông ta nói: "Thông nhà huynh có lẽ chưa bài, chưa hay. Đinh gia ta và Viên gia có mối quan hệ thông gia từ nhiều đời rồi, mà Viên gia có một nữ tu trên Thanh Tuệ Phong, theo như thứ bậc là sư tỷ của Kiếm Tiên tiền bối đấy." "Thật sao?" Lý Thông Nhai tuy ngoài miệng tỏ ra bất ngờ, nhưng mà trong lòng lại không tin tưởng, hắn cười thầm trong bụng. Mối quan hệ thông gia từ nhiều đời nay sao? An Lư hai nhà chẳng phải cũng là thông gia từ nhiều đời nay sao? Lư Tư Tịch vừa mới chết, Đinh gia đã dẫn người đến chiếm lấy Điều Vân Sơn, hôm nay còn ra tay tàn nhẫn, không đẹp tình xưa. Cái quan hệ thông gia hảo hữu liệu có thể sánh được với lợi ích không? Đinh Tây Điện gật đầu, lòng đầy chua xót. Hơn 200 năm qua, Đinh gia không có thay đổi gì về lãnh thổ. Viên gia coi Đinh gia như là con chó giữ cổng Khuẩn Lâm Nguyên. Hôm nay Đinh gia vất vả mới thoát khỏi cái cảnh khốn cùng, chiếm được một ngọn núi. Ai ngờ ở bên ngoài lại là gia tộc Kiếm Tiên và gia tộc Trúc Cơ. Đinh gia đành phải nhượng bộ. Lý Thông Nhai cười khổ, trong lòng lại có ý đồ khác nói: "Tiền bối từ Khuẩn Lâm Nguyên đến chiếm ngọn núi này, nhưng lại không thể không báo cáo với Úc gia. Hơn nữa tiền bối còn muốn đến Mật Lâm quận để đưa quà tặng. Nếu không phải là gặp đúng người, e là sẽ gặp rắc rối đấy." Sắc mặt Đinh Tây Định lập tức tái nhợt, đặt chén trà trong tay xuống lớn tiếng nói: "Còn chuyện như vậy, Úc gia bá đạo đến thế sao?" "Úc gia địa bàn rộng lớn. Úc Tiểu Quý trúc cơ sơ kỳ, Úc Ngọc Phong trúc cơ hậu kỳ đều không phải là hạng tầm thường. Còn cháu đời sau càng là xuất sắc. Vọng Nguyệt Hồ từ lâu đã là do một nhà họ nắm giữ." Lý Thông Nhai nhất thời than vãn, vẻ mặt oán giận khiến cho Đinh Tây Định chấn động, liên tục nói: "Lý gia có Kiếm Tiền che chở mà cũng bị Úc gia uy hiếp sao? Mặc dù nhà họ Lý chúng ta không có liên quan, nhưng mà thực sự là dè chừng." Lý Thông Nhai cũng đặt chén trà xuống thấp giọng nói: "Tiền bối, bên cạnh người nếu có gia tộc như vậy, làm sao hộ thế không cân chắc đây? Úc gia khí thế quá thịnh." Đinh Tây Định chợt cảm thấy có lý, liên tục gật đầu, nghiến răng thầm nghĩ: "Lời An gia ta còn có chút không tin, không ngờ Lý gia cũng sợ Úc gia ba phần. Xem ra nếu muốn ở bên hồ yên ổn đặt chân, cần phải xem xét tính kế Úc gia." Đinh Tây Định chìm vào suy tư, tính toán cách liên lạc với các tu sĩ trúc cơ, đồng đạo và viên gia ngoại viện để cùng nhau chống lại Úc gia. Lý Thông Nhai nhìn đăm chiêu, mỉm cười không quấy rầy. Sau vài chục giây, Đinh Tây Định bừng tỉnh, ngẩng đầu lên xin lỗi: "Tại hạ thất thần, mong Thông Nhai huynh thứ lỗi." Lý Thông Nhai khoát tay: "Không sao đâu." Hai người hàn huyên vài câu, Đinh Tây Định cáo từ. Lý Thông Nhai là tiễn hắn đi xa rồi quay lại vị trí chủ tọa, nhìn bản đồ Vọng Nguyệt Hồ trên bàn, khẽ vứt về vị trí Hoa Thiên Sơn, lẩm bẩm: "Có được nơi này, Lý gia ta có thể an tâm phát triển thêm 30 năm. Cứ để bọn chúng tranh đấu đi." Nụ cười nhẹ nở trên môi Lý Thông Nhai. Bỗng cửa viện khẽ vang lên, Lý Huyền Định bước vào, tiến đến trước mặt cha của mình, cung kính chắp tay: "Phụ thân." "Có chuyện gì vậy?" Lý Thông Nhai rời mắt khỏi bản đồ, nhẹ nhàng hỏi: "Là chuyện về phù chúng." Lý Huyền Lĩnh thuật lại lời đề nghị trước đây, khi đề cập đến việc tranh chấp giữa các huynh đệ vấn đề phù chúng. Lý Huyền Lĩnh nhận thấy cha mình lại khựng lại một thoáng, mãi đến khi con trai nói xong, Lý Thông Nhai mới gật đầu giọng trầm ngâm: "Con suy nghĩ rất cẩn thận, việc này cần phải thận trọng." Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Lĩnh khen ngợi: "Việc này con nhìn xa trông rộng, tốt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Con đã có kế hoạch gì chưa?" Lý Huyền Lĩnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Theo như tử thấy, phương pháp tốt nhất là vẫn chia đều phù trùng cho tứ mạch. Mỗi mạch sẽ nhận được một mai phù trùng. Tuy nhiên số lượng phù trùng hiện tại không đủ. Vậy chỉ còn cách chọn ra những người có thiên phú tốt nhất để gieo phù trùng. Đợi đến khi các trường tử cùng đinh khiếu tử của tứ mạch trưởng thành sẽ tổ chức so sánh để chọn ra chủ nhân cho hai cây phù trùng còn lại." Lý Thông Nhai nghe xong lời Lý Huyền Lĩnh, khẽ lắc đầu, mở miệng: "Người dù sao tuổi còn trẻ, nhìn nhận vấn đề chưa đủ thấu đáo. Cho dù là đời đời phù trùng sung túc cũng không thể chia đều cho tứ mạch. Việc làm này chỉ khiến cho tứ mạch càng lúc càng xa cách, dần dần sinh ra ngăn cách, thậm chí đã dẫn đến việc chủ sự một mạch áp bức, cướp đoạt phù trùng của các mạch khác. Dẫn dắt gia tộc sợ nhất là việc chia rẽ quá rõ ràng, cần duy trì sự hòa hợp giữa bốn dòng họ. Mỗi thế hệ sẽ chọn một kỳ lân nhi để truyền thụ phù trùng, và chỉ truyền một viên phù trùng trong mỗi một thế hệ. nếu con truyền cả hai viên phù, sau 20 năm, khi thế hệ Hân Nguyệt ra đời, nếu có thiên tài xuất chúng xuất hiện, thì con lấy đâu ra phù trùng cho bọn họ chứ? Lý Huyền Lĩnh chắp tay cúi đầu. Con xin ghi nhớ lời của phụ thân. Lý Huyền Lĩnh suy tư một lúc rồi lại hỏi. Vậy làm thế nào để xác định ai là Kỳ Lân nhỉ? Lý Thông Nhai mỉm cười, trầm ngâm nói. Còn gì đơn giản hơn thế chứ? Bịt mắt tất cả mọi người, tước đi khả năng nghe nhìn, đồng loạt quỳ trước pháp giám. Ai được phù trùng lựa chọn? Người đó chính là Kỳ Lân Nhi. Nhận được một mảnh đất hoang tàn của Hoa Thiên Sơn, những thợ thủ công và lao động nhàn rỗi của Lý Gia trong vài năm cuối cùng cũng tìm được chỗ để an bài thỏa đáng. Dân cư thừa của các thị trấn cũng tìm được nơi để đi, lập tức trở nên sinh động. Một khu vực hoang phế dưới chân núi Hoa Thiên bỗng chốc nhộn nhịp với đông đảo thợ thủ công, mọi người bắt đầu xây dựng và thiết lập. Toàn bộ thanh ô khoáng mạch đều nằm trong phạm vi lãnh thổ của Lý Gia. Việc sử dụng trận bàn do Lư Gia lưu lại vẫn được tiếp tục, chỉ là không còn tu sĩ Lư Gia luẩn quẩn. Việc khai thác mỏ không cần phải nuôi dưỡng một nhóm nhàn nhân sống phóng túng không có việc làm, hiệu suất ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Lư Gia không quan tâm đến đời sống của dân chúng, khiến cho các làng mạc dưới chân Hoa Thiên Sơn lâm vào cảnh thê thảm. Tin tức này truyền về khiến cho người các dân cư các trấn vô cùng phấn khích. Ở trong trấn, gánh hát chọn vài ví dụ điển hình từ thực tế để cải biên thành bài hát. Vườn hội chật kín người, không còn chỗ ngồi. Ngay cả Lý Huyền Tuyên cũng lặng lẽ đến xem nửa chừng rồi lắc đầu cười mà đi. Có sự so sánh như vậy, người dân các trấn nhìn thấy cuộc sống sung túc của Lý Gia lập tức có động lực phấn đấu. Tiền công được bỏ vào túi, đàn ông nói chuyện có vẻ tự tin hơn, các ngành nghề cũng phát triển mạnh mẽ, tất cả đều hướng đến tương lai tươi sáng. Giữa hai ngọn núi đã có hơn 20 vạn cư dân, hàng năm có hơn 1.000 trẻ em sơ sinh, trong số đó có thể tìm ra một đứa trẻ có linh khiếu. Tuy nhiên đa số những đứa trẻ này đều có thiên phú không cao, so với những người có linh khiếu trong huyết mạch Lý Gia được thu nạp trong mấy chục năm qua thì kém hơn rất nhiều. Do đó phần lớn những đứa trẻ này đều được dung hợp vào Lý Gia và cử đến các trấn để canh tác linh điền. Tuyết trắng phủ kín cả ngọn núi. Lý Huyền Tuyên hớn hở mang theo một túi linh điền, linh mễ lên núi, bước nhanh vào sân. Chờ đến khi Lý Thông Nhai vẽ xong phù lục, Lý Huyền Tuyên mới mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi và cung kính nói: Trọng phụ, đây là lô linh mễ hoàng ngọc đầu tiên của năm nay, tổng cộng sản xuất được 70 cân. Hoàng ngọc linh mễ là loại linh thảo mới được Lý Gia bổ sung vào danh sách cung phụng sau khi trở thành gia lộc, sau khi trở thành gia tộc luyện khí, giá trị của nó cao hơn gấp 4 đến 5 lần so với lúa linh thông thường. Và quá trình gieo trồng cũng phức tạp hơn nhiều, không chỉ cần thường xuyên bồi bổ bằng linh vũ mà còn phải thỉnh thoảng sắp xếp lại địa mạch. Nếu như tu sĩ ở tầng thai tức tầng 1 huyền cảnh không muốn tự mình trồng linh điền, e rằng cần đến 5-6 người cùng canh tác một lúc mới làm nổi. Tốt lắm. Lý Thông Nhai gật đầu, cầm lấy túi linh mễ xem xét. Từng hạt linh mễ vàng óng ánh như là ngọc, tỏa ra ánh quang rực rỡ và tràn đầy linh khí. Hắn không khỏi cười nói: Đúng là tiền tư lương của tu sĩ luyện khí, linh khí thực sự là dồi dào. Hôm nay mỗi năm Lý Gia ta cần phải cung cấp 300 cân hoàng ngọc linh mễ và 2.000 cân gạo linh phổ thông. Các loại phụ tài luyện dược khác thì tương đối dễ kiếm, chỉ cần phái một số tu sĩ thai thức cảnh đi trồng trọt là được. Hai loại lúa linh này ngươi cần phải sắp xếp chu toàn. Trọng phụ yên tâm. Lý Huyền Tuyên chắp tay nghiêm giọng nói: Hiện nay với Hoa Thiên Sơn con đã điều động nhân lực đi trồng trọt, Lý Gia ta hiện tại có thể xuất hiện sản xuất 450 cân hoàng ngọc linh mễ và hơn 3.000 cân lúa linh phổ thông mỗi năm đã dư thừa. Lý Thông Nhai lại lấy ra một lá bùa, suy ngẫm một lúc rồi đáp: Chỉ cần chú ý một điểm, những loại lúa linh này cố gắng dành cho những tu sĩ thai tức có thiên phú thấp, tu vi hơi thấp cùng nhau trồng trọt. Tu sĩ ngọc kinh luân không nên lãng phí thời gian vào việc gieo trồng và nên học tập phù thuật hoặc cố gắng đột phá luyện khí. Người cần nắm chắc điểm này, không nên làm mọi người cảm thấy quá bất công, nhưng mà cũng không cần quá công bằng. Con hiểu rồi. Lý Huyền Tuyên gật đầu, không người. Nhiều năm qua, con vẫn luôn quản lý gia tộc. Những tu sĩ bình thường sử dụng pháp quyết thai tức phổ thông, cả đời cũng khó có thể đột phá lên ngọc kinh. Con biết phải sắp xếp như thế nào để mọi người cảm thấy thỏa đáng. Lý Thông Nhai cất lá bùa đã vẽ xong hỏi: Phong Nhi đâu? Nó đang mang theo linh thạch đến quận để chế tạo pháp khí. Đã 3 ngày rồi, tạm thời chưa về. Lý Huyền Tuyên vừa trả lời, liền thấy Lý Thông Nhai mỉm cười khẽ nói. Bế quan lâu như vậy cũng khiến nó mệt mỏi. Cứ để nó đi chơi một chút đi. Sau khi Lý Huyền Tuyên trả lời, thấy Lý Thông Nhai cười nhẹ, nhẹ giọng nói. Ẩn cư lâu như vậy cũng làm cho hắn chán trường. Cứ để hắn chơi một chút đi. Lý Huyền Tuyên sừng sốt, bỗng nhớ đến một việc, nhẹ giọng. Thúc phụ, Trần gia có tin tức. Lão nhân gia Trần gia, Trần Nhị Ngưu, đêm qua đã qua đời. Lý Thông Nhai hơi giật mình. Tay vừa cầm đến chén trà chưa kịp đưa lên miệng thì lại đặt xuống bàn. Buồn bã thở dài đáp. Khó tránh khỏi. Lão nhân cũng là trụ cột từ vài chục năm trước. Làm việc một cách xuất sắc, gia phong sạch sẽ, thực sự là hiếm có. Với nhà chúng ta cũng quan hệ thông gia. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Thầy Lý Huyền Tuyên gật đầu. Lý Thông Nhai với vẻ mặt phức tạp thở dài. Bất chi bất giác thế hệ lớn tuổi đã suy tàn dần. Lý Mộc Điền, Liễu Lâm Phong, Lý Thừa Phúc, Trần Nhị Nghiêu. Hắn đã gần như trở thành người lớn tuổi nhất rồi. Gió tuyết từ Phong Thuận Đại Sơn thổi mạnh vào Lê Kính Chấn. Những bông tuyết trắng xóa bay lả tả, táp vào mặt khiến những đứa trẻ đang chơi đùa trên đường phố phải rụt cổ lại. Mũi và má chúng đỏ bừng vì lạnh, nhưng miệng vẫn rít rú trò chuyện. Bình Giật Tộc Huynh, Tạ Văn Đại Bá là trưởng trấn của chúng ta. Hầu hết tu sĩ trong họ đều đã đi đến núi Hoa Thiên. Phụ thân Huynh có từng kể cho Huynh nghe chuyện gì về chuyện này không? Đám trẻ con phần lớn là họ Lý hoặc là thông gia với họ Lý tụ tập quanh một cậu bé mặc áo bông. Chúng háo hức nhìn cậu bé, chờ đợi lời tiếp theo. Lý Bình Giật liếc nhìn đám người xung quanh, mỉm cười nói. Cha ta nói rằng dưới chân núi Hoa Thiên có 3 thôn, dân số khoảng 5.000 người. Hôm nay chúng ta nhận được lệnh từ trên núi, tự xây dựng thành trấn, lần này đến đây để thu nạp và khảo sát linh điền. Lý Bình Giật là con trai trưởng của Lý Tạ Văn, cũng là cháu đích tôn của Lý Diệp Sinh. Cậu bé có vẻ thông minh lanh lợi, so với anh họ Lý Uyên Tu trầm tính và an phận. Bình Giật hoạt bát và thích thể hiện bản thân hơn, vì vậy được mọi người trong nhà cưng chiều. Đám trẻ còn muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng mà bỗng nhiên từ hai hướng xuất hiện hai đội binh lính dẫm nát con đường đầy tuyết. Khi nhìn thấy đám trẻ, một người lính quay đầu đi báo cáo. Bọn trẻ hoảng sợ la hét tứ tán chạy trốn. Lý Bình Giật bị người ta đẩy ngã xuống đất, đầu gối va vào tuyết, suýt nữa thì ngã nhào. Cô bé rụi mắt lầm bầm, đừng chạy, đều là do mấy thúc thúc hư hỏng dạy dỗ. Ây, đừng đẩy, chúng ta chỉ là trẻ con, có gì mà phải chạy. Lý Bình Giật còn chưa nói hết câu thì đám trẻ đã chạy trốn sạch rồi. Khi cậu bé đứng dậy, con đường trước mặt đã trống rỗng. Cậu bé nhìn xuống và thấy một đôi ủng da thú màu nâu. Không suy nghĩ nhiều, Lý Bình Giật chắp tay nói. Gia phụ Lý Tạ Văn, không biết các hạ là vị nào? Nhưng xung quanh lại im lặng. Các binh lính xung quanh đều bật cười. Lý Bình Giật từ từ ngẩng đầu và nhìn thấy Lý Tạ Văn đang sững người với vẻ mặt giận dữ. Cậu bé hoảng hốt và thốt lên. Phụ thân, sao người lại tới đây? Lý Tạ Văn trừng mắt nhìn. Trong lòng cũng bật cười nhưng mà vẫn giữ mặt nghiêm túc, giận dữ mắng. Mẹ kiếp, dám lợi dụng danh tiếng của ta để làm chuyện này. Về nhà ta sẽ tính sổ với người, còn không mau đi theo ta. Lý Tạ Văn tuy bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng với đứa con trai này. So với bản thân lúc trẻ, Lý Bình Giật thông minh và lanh lợi hơn nhiều. Thậm chí Lý Diệp Dinh, vị tộc trưởng nổi tiếng nóng tính, cũng đã từng tức giận đến mức trời mắng Lý Tạ Văn. Nếu không phải là các huynh trưởng của Lý Tạ Văn còn ngốc hơn hắn ta, có lẽ vị trí bên cạnh Lý Huyền Tuyên hôm nay sẽ không thuộc về Lý Tạ Văn. Lý Diệp Sinh và Lý Hạng Bình cùng nhau đi vào sinh ra tử trong cuộc chiến chống Sơn Việt, đồng cam cộng khổ. Lý Tạ Văn phụ tá Lý Huyền Tuyên quản lý mọi việc ở 4 trấn 2 vùng núi. Tuy đã cưới nữ nhân có linh khiếu làm vợ, nhưng mà những đứa con trai năm trước được sinh ra không có linh khiếu. Lý Tạ Văn âm thầm sắp xếp con đường tương lai cho Lý Bình Giật, để con trai theo nghiệp của tổ tiên và cha, đi theo Lý Uyên Tục. Lý Bình Giật rón rén đi sau lưng Lý Tạ Văn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người mặc áo trắng đi trước. Cậu bé tò mò hỏi, ai chết rồi? Sao lại có đám tang lớn như vậy? Lý Tạ Văn gật đầu khen ngợi, hài lòng với sự thông minh của con trai, nhưng mà vẫn nghiêm mặt nói, là một vị trưởng bối của Trần gia, trước đây là thủ lĩnh của một trấn, có mối quan hệ với một số người trên núi. Có lẽ giữ thái độ nghiêm túc, tang lễ này rất là long trọng. Đừng để mất mặt ta. Đại nhân, khi Trần Đông Hà bước vào cổng nhà, người hai bên họ đều gọi hắn là đại nhân, xưng hô làm trong lòng hắn cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà lại không thể nào nói ra được. Trước khi Trần Nhị Nghiêu qua đời, hai cha con có một lần gặp mặt. Trần Đông Hà nức nở không nói nên lời. Trần Nhị Nghiêu nắm chặt tay của con trai, khàn khàn dặn dò: "Con cứ mạnh dạn làm việc, cha sẽ không trách con. Con là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, hãy bảo vệ tốt gia tộc." Trần Nhị Nghiêu hiểu rõ tâm tư của Trần Đông Hà. Việc Trần Đông Hà ở dề là do hai bên gia đình cùng nhau quyết định. Trần Nhị Nghiêu vốn không quan trọng dòng họ. Nếu năm đó không có Lý Căn Thủy, cha của Lý Mộc Điền ra tay cứu giúp, Trần gia cũng không thể có ngày hôm nay. Huống chi ở trên địa bàn của Lý gia, họ cũng không thể từ chối yêu cầu này. Tuy nhiên Trần Nhị Nghiêu vẫn ra mặt trục xuất Trần Đông Hà khỏi gia môn, thậm chí còn lớn tiếng mắng nhiếc con trai mình trên đường phố. Hắn lấy hành động này để chứng minh rằng Trần gia đã đoạn tuyệt quan hệ với Trần Đông Hà. Trần Nhị Nghiêu hiểu rõ với mối quan hệ hiện tại với Lý gia, họ không cần phải diễn vở kịch này, nhưng hắn vẫn cẩn thận thể hiện thái độ của mình. Lão nhân đã qua đời, Trần Đông Hà ôm lấy quan tài của ông, trong lòng đầy áy náy. Từ thuở ấu thơ đến thiếu niên, đến thanh niên, cho đến hiện nay đã là 26 tuổi, Trần Đông Hà được hai người đàn ông dạy dỗ. 7 năm trước là Trần Nhị Ngưu, 7 năm sau là Lý Hạng Bình. Một người dạy cho anh sự ổn trọng và nhẫn nhịn, còn một người dạy cho sự ngoan cường và quyết đoán. Phụ thân. Trần Đông Hà quỳ sụp trước mặt Đinh Cửu, nước mắt tuôn rơi. Lý Hạng Bình và Trần Nhị Ngưu lần lượt là rời xa cõi đời rồi. Lòng hắn đau như là cắt, nỗi thống khổ trong lòng khó ai thấu hiểu. Lý Cảnh Điềm nhẹ nhàng vỗ lên lưng Trần Đông Hà. Ở trong tà áo trắng mỏng manh bay bay trong gió, Trần Đông Hà như là gầy đi trông thấy. Lý Thông Nhai cũng cúi đầu thở dài. Trần Đông Hà là người mà hắn ta nhìn từ lúc nhỏ cho tới khi lớn, lại cưới con gái hắn là Lý Cảnh Điềm. Nhìn thấy Trần Đông Hà gục đầu nức nở, không nói một lời, Lý Thông Nhai cũng không biết nói gì để an ủi nữa. Dưới bầu không khí nặng nề, tang thương, Lý Bình giật cũng không nén được nước mắt, che mắt nhìn sang Lý Uyên Tu. Ở trong mắt hắn có đầy ấp lệ quang. Lý Bình giật nghẹn ngào nói: "Uyên Tu đệ." Lý Uyên Tu quay đầu, ra hiệu im lặng bằng tay. Hai người cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ không nói. Sau khi tang lễ Trần Nhị Nghiêu kết thúc, hai người đàn ông bước ra khỏi cửa. Lý Uyên Tu lặng lẽ ngồi xuống bậc thang, còn Lý Bình giật nức nở nói: "Nếu cha ta cũng mất đi, có lẽ ta cũng khổ sở như thế này." Lý Bình giật lau nước mắt, nhìn Lý Uyên Tu đang lấp lánh giọt châu ở dưới ánh mặt trời, cúi đầu nói: "Uyên đệ." Lý Uyên Tu nhướng mày, quay đầu nhìn Lý Bình giật. Hắn nghe Lý Bình giật thề son sắt nói: "Nếu người chết, ta cũng sẽ khổ sở như vậy." Lý Uyên Tu gật mạnh đầu, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Lý Huyền Tuyên đã từ trong nội viện đi ra. Hắn dắt tay hai đứa nhỏ cùng nhau đi xa. Lý Bình giật ngồi im tại chỗ một lúc, sau đó đứng dậy vỗ vỗ mông, tự mình chui vào trong ngõ nhỏ đi chơi. Tiên Phong xin phép ngừng tập này đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ.